Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 Học viện Hoàng Cực 099. Thiên Duệ bị nhằm vào. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, tay nắm Phệ Linh Thử cái đuôi, đem nó nhắc lên, "Chủ nhân, cứu ta, cứu chuột, cái này người xấu muốn đem nhân ra thịt kho tàu hấp." Phệ Linh Thử hướng Thượng Quan Huyền Ý phát ra than khóc cầu cứu thanh, ngươi, cư nhiên là ngươi ở cùng ta truyền âm. Thượng Quan Huyền Ý khiếp sợ mà nhìn Tiêu Lăng Hàn trong tay lão thử, một bộ bị lôi phích biểu tình. Chủ nhân, nó đây là ở kêu chính mình cư nhiên ở không thanh tỉnh dưới tình huống, bị một con lão thử mạnh mẽ nhận chủ. Lão thử, một con lão thử làm chính mình khiết ước thú. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Chính mình bất quá là ngủ một giấc, như thế nào liền nhiều như vậy một con thú sủng. Tiêu Lăng Hàn thủ đoạn vừa truyền, Phệ Linh Thử đã bị hắn vứt cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý phản xạ có điều kiện mà duỗi tay tiếp được. Chờ thấy rõ trong tay đồ vật lại sợ tới mức ném tới trên mặt đất. Chi chi chi, chủ nhân, đau. Phệ Linh Thử vô cùng ai oán đối với Thượng Quan Huyền Ý truyền âm nói. Chủ nhân một chút đều không liên hương tích chuột. Chuột tiền đồ xám xịt một mảnh. Nó chính là phía trước trộm ngươi linh thạch tặc. Tối hôm qua bị ta bắt được sau. Tiêu Lăng Hàn nói nơi này thời điểm. Tạm dừng một chút. Nghiến răng. Tiếp tục nói. Giảo hoạt từ trong tay ta trốn đi. Cư nhiên cùng ngươi ký kết chủ tớ khiết ước. Chúc mừng ngươi. Người hiện tại tu vi đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Thượng Quan Huyền Ý cảm thụ một chút chính mình tu vi. Quả nhiên tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Ngủ một giấc lên tu vi chướng hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng bị Tiêu Lăng Hàn chúc mừng, hắn cũng không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại có chút phát sầu. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn ngữ khí lạnh buốt, có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Thượng Quan Huyền Ý xấu hổ cười cười. Có chút chột dạ nói, kia còn phải đa tạ sư huynh, nếu sư huynh thích, ta lập tức cùng nó giải trừ khiết ước. Tiêu Lăng Hàn, người rõ ràng chính là bởi vì nó là một con lão thử mà ghét bỏ nó, mới tưởng cùng hắn giải trừ khiết ước, kết quả cư nhiên bị ngươi nói hiên ngang lẫm liệt, thật đúng là cảm ơn ngươi, ta một chút đều không thích nó, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Nó chính là mỗi người đều tha thiết ước mơ Phệ Linh Thử. So tầm bảo chuột huyết mạch còn cao. Tốt xấu nó còn nhận thức thiên tài địa bảo. Xứng ngươi chính thích hợp. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng quét Phệ Linh Thử liếc mắt một cái. Lại đem trên mặt đất Phệ Linh Thử sợ tới mức co rúm lại một chút. Phệ Linh Thử, chuột mệnh khổ a, chuột không ai muốn a, chuột bị người ghét bỏ a. Thượng Quan Huyền Ý, không. Sư huynh. Ngươi hiểu lầm, ta cùng nó một chút đều không thích hợp. Nga, Thượng Quan Huyền Ý biểu tình uể oải trở về một tiếng. Ngươi tu vi vừa mới đột phá, liền lưu tại động phủ hảo hảo củng cố cảnh giới. Ta mấy ngày nay có việc, buổi tối sẽ không trở về. Tiêu Lăng Hàn thu thập hảo, cùng Thượng Quan Huyền Ý công đạo một tiếng, liền rời đi động phủ. Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần. Trong lòng tổng giác vắng vẻ, Phệ Linh Thử thấy cái kia đáng sợ nhân loại đi rồi. Hiện tại chỉ có chính mình cùng chủ nhân ở động phủ. Nó phải hảo hảo biểu hiện, không thể làm chủ nhân ghét bỏ chính mình. Nó lưu tiến chính mình trong động, đem mấy năm nay cất chứa đều dọn ra tới. Nhanh chóng mà bò đến trên bàn, cùng Thượng Quan Huyền Ý mặt đối mặt, đem không gian giới từ từ trong miệng phun ra. Lấy lòng mà đẩy đến trước mặt hắn. Phệ Linh Thử đối với Thượng Quan Huyền Ý truyền âm nói. Chủ nhân. Ta cất chứa. Đều cho ngươi. Lại dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Hy vọng chủ nhân có thể khen ngợi chính mình. Không hề ghét bỏ chính mình. Thượng Quan Huyền Ý từ nhỏ liền sợ lão thử. Làm hắn tiếp thu chính mình có một con lão thử làm khiết ước thú. Trong lúc nhất thời hắn còn có điểm không thích ứng. Nhìn Phệ Linh Thử tổng cảm thấy trong lòng mau mau, thực không thoải mái. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Huyền Ý miễn cưỡng cười nói. Hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa này cũng quái đáng thương. Chính mình nếu là lại ghét bỏ nó, chính mình liền quá không phải đồ vật. Hắn tiếp nhận phệ linh thử giới tử. Thần thức đảo qua, linh thạch nhiều đến thiếu chút nữa lóe mù hắn mắt. Gia hỏa này là trộm bao nhiêu người linh thạch? Hạ phẩm linh thạch liền có 200 triệu. Trung phẩm linh thạch 1.000 vạn. Một con lão thử đều so với chính mình có tiền. Này học viện hoàng cực kẻ có tiền cũng thật nhiều. Bất quá thượng quan Huyền Ý chỉ đem chính mình kia một phần đem ra. Còn lại trả lại cho phệ linh thử, chủ nhân. Không thích ta sao? Phệ linh thử thấy thượng quan Huyền Ý đem chính mình cất chứa trả lại cho chính mình. Có chút uể oải truyền âm nói. Đương nhiên không phải. Đặt ở ta nơi này không an toàn. Vẫn là đặt ở ngươi nơi đó đi. Thượng quan Huyền Ý kiên quyết không thừa nhận chính mình là sợ lấy chuột tay đoàn. Ăn chuột nhu nhược, hảo đi. Phệ linh thử lập tức đã bị thượng quan Huyền Ý cái này lý do cấp trấn an. Cầm 100 khối trung phẩm linh thạch ra tới. Ôm một khối, bẹp bẹp, liền cắn tới ăn. Không một hồi công phu liền ăn 10 khối. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Thượng quan Huyền Ý nháy mắt liền hối hận. Chính mình nên không phải là khiết hẹn một cái đồ tham ăn đi. Như vậy có thể ăn. Chính mình dưỡng khởi sao. Bất quá trước mắt nó còn có tồn lương. Chính mình tạm thời không cần siêu tâm. Đan viện, ở học viện bên kia Ân Thiên Duệ gần nhất đã có thể quá thủy nhóm lửa nhiệt. Nơi trốn đều có người cùng hắn đối nghịch. Đổi linh thảo đều đổi không đến. Đại gia nhìn thấy hắn liền tránh như rắn rết. Trốn đến rất xa. Sư muội, nhìn đến không có hắn chính là cái kia dựa quan hệ tiến chúng ta đan viện tân học viên. Nhưng còn không phải là, ỷ vào chính mình có một cái võ viện ca ca, liền hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người, Nhược Lan sư muội chính là bởi vì hắn, hiện tại đều còn bị các đạo sư ghét bỏ đâu. Các đạo sư đều không chuẩn Nhược Lan sư muội đi thượng hắn khóa. Đúng vậy, Nhược Lan sư muội cũng quá đáng thương. Lâu, hừ, một cái song nhi cùng cái hồ ly tinh giống nhau nơi nơi câu dẫn người. Thật không biết xấu hổ. Ta nghe nói hắn tiến học viện khảo hạch thời điểm còn gian lận đâu. Lại người này cũng có thể tiến chúng ta đan viện. Cùng hắn hô hấp ở cùng phiến không khí hạ. Ta cảm giác khó chịu cực kỳ. Không biết xấu hổ. Hồ ly tinh, Ân Thiên Duệ bên tai mỗi ngày đều lặp lại như vậy nghị luận. Chửi rủa, hắn cả người đều chết lặng. Tuy rằng có đôi khi có đại ca sẽ đến giúp hắn. Nhưng đại ca trung quy không thể thời thời khắc khắc đều đãi ở hắn bên người. Huống chi đại ca càng là trợ giúp hắn. Những người đó nghị luận liền càng khó nghe. Hắn không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Hắn còn không phải là tưởng hảo hảo luyện đan. Không chiêu ai, không trêu chọc ai. Vì cái gì những người đó chính là không chịu buông tha chính mình. Tiểu Lục, không cần lý những người đó. Những người đó là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Đúng rồi, hôm qua sư tôn bố trí nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Cát Thâm nhìn vào cửa Ân Thiên Duệ, tiến lên hỏi. Ân Thiên Duệ há miệng th, ở dốc, không biết nên nói cái gì. Ngày hôm qua sư phó làm hắn sau khi trở về. Chính mình độc lập luyện chế nhị cấp đan dược cương quyết đan. Cương quyết đan tác dụng là phụ trợ phong linh căn tu sĩ tu luyện. Nó có thể làm phong linh căn tu sĩ càng nhanh chóng hấp thu linh lực. Ở thăng cấp thời điểm dùng một viên cương quyết đan làm ít công to. Nhưng, ngày hôm qua chính mình đi linh thảo các lĩnh linh thảo khi. Nơi đó sư huynh không chỉ có âm dương quái khí trào phúng chính mình một đốn. Cuối cùng còn tìm lấy cớ không cho chính mình linh thảo. Cát Thâm thấy Ân Thiên Duệ này trầm mặc bộ dáng. Cho rằng hắn trở về ham chơi. Không có hoàn thành sư tôn bố trí nhiệm vụ. Có chút thất vọng nói. Tiểu Lục A, tuy rằng ngươi thiên phú hảo. Khá vậy muốn cần thêm luyện tập. Không thể tự cao tự đại. Ân, ta đã biết. Đa tạ đại sư huynh dạy dỗ. Ân Thiên Duệ gật gật đầu. Chua xót trả lời. Ai? Cát Thâm thở dài một tiếng. Lắc đầu. Ta dạy học đã đến giờ. Ta liền đi trước. Nói. Vỗ vỗ Ân Thiên Duệ bả vai. Rời đi tại chỗ. Hảo, đại sư huynh ngươi đi vội đi. Nhìn Cát Thâm biến mất ở phòng luyện đan nội, Ân Thiên Duệ đi vào chính mình bình thường luyện đan vị trí thượng. Hắn trước hoàn thành mỗi ngày tất giao đan dược, thân truyền đệ tử mỗi ngày đều có cần thiết hoàn thành đan dược phân lượng. Mỗi ngày sáng sớm sẽ có học viên đem linh thảo đặt ở mỗi cái thân truyền đệ tử phòng luyện đan. Giống nhau mỗi ngày nộp lên đan dược ở buổi sáng là có thể luyện hảo. Buổi chiều liền có thể làm chính mình sự tình. Nhưng hôm nay buổi sáng Ân Thiên Duệ liên tục luyện chế tam lò đan dược đều tạc lò. Này rõ ràng không bình thường. Bởi vì hắn bình thường luyện đan rất ít sẽ xuất hiện tạc lò tình huống. Các ngươi nghe được sao? Lại là số 6 phòng luyện đan truyền ra tới thanh âm đi. Này đã là lần thứ 3. Hắn sẽ không thật là cái thủy hóa đi. Khó nói. Các ngươi xem hắn hôm nay buổi sáng đã liên tục luyện chế tam lò. Nhưng tam lò đan dược đều tạc lò. Còn tưởng rằng thật là lợi hại. Bất quá như vậy. Đường Ân Thiên Duệ dừng lại luyện đan liền nghe được ngoài cửa người nghị luận thanh. Nói các loại lời nói đều có. Tất cả đều là nghĩa xấu. Còn nhớ rõ hắn vừa tới đến đan viện khi. Đan viện người các loại truy phủng. Lấy lòng. Khen. Cũng không biết từ khi nào khởi. Này đó lấy lòng nịnh bợ người của hắn một đám đều chuyển biến hướng gió. Trong một đêm tất cả đều lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt. Không phải chào phúng hắn. Chính là nói móc hắn. Một đám như là cùng hắn có thù oán giống nhau. Đã từng cùng hắn cùng nhau tham thảo đan thuật bằng hữu. Hiện tại đều cách hắn rất xa. Hắn giống như là hồng hoang mãnh thú giống nhau. Sao lại thế này? Đều không cần luyện đan sao? Một cái bao hàm uy nghiêm thanh âm vang ở mọi người phía sau. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy một cái mặt bạch không cần trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Người này đúng là đan viện viện trưởng Từ Cảnh Bình. Gặp qua viện trưởng, một cái hai cái chạy nhanh chào hỏi. Sau đó làm điều thú tán. Thấy chính mình uy tín còn ở, Từ Cảnh Bình vừa lòng gật gật đầu. Đi vào số 6 phòng luyện đan. Mà Ân Thiên Duệ đang ở kiểm tra hôm nay linh thảo. Liên tục 3 lần đều tạc lò. Không khỏi làm hắn hoài nghi. Có thể hay không là có người ở linh thảo mặt trên động tay động chân. Chính là hắn kiểm tra rồi nửa ngày đều không có nhìn ra linh thảo có bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ vấn đề không phải ra ở linh thảo thượng. Nhưng nhìn ra cái gì vấn đề. Nghe thấy thanh âm. Ân Thiên Duệ ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là Từ Cảnh Bình. Hắn chạy nhanh tiến lên hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ân. Sao lại thế này? Từ Cảnh Bình nhíu lại mi. Hỏi, đệ tử sáng nay tổng cộng luyện tam lò đan dược. Hơn nữa đều tạc lò. Đệ tử hoài nghi có người đối linh thảo động tay động chân. Nhưng vừa mới đệ tử xem xét một chút. Linh thảo cũng không có bất luận vấn đề gì. Ân Thiên Duệ đúng sự thật trả lời. Thiên Duệ, ngươi học luyện đan đã bao lâu? Từ Cảnh Bình hỏi một cái cùng tạc lò không hề quan hệ vấn đề. Nhìn trước mắt tiểu tị tiểu đồ đệ, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Đệ tử từ nhận thức linh thảo bắt đầu học tập hiện giờ đã có 5 năm. Ân Thiên Duệ hồi tưởng một chút, chính mình hẳn là từ 9 tuổi bắt đầu học tập luyện đan. Bởi vì chính mình linh căn thích hợp đi đan tu lộ. Người trong nhà đều thực duy trì chính mình. Phụ thân còn chuyên môn thỉnh một cái tam cấp luyện đan sư tới giáo chính mình. DFY, quảng cáo, cách chương.